Đang lúc nói chuyện thì điện thoại trong phòng vang lên, sau khi nghe điện thoại, Diệp Thiên chào cầu Tâm ra một câu rồi dẫn theo Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên ra khỏi Tứ Hợp Viện. Cách chương.